Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Sư tôn vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Ngắn ngủn trong nháy mắt, Sở Vãn Ninh trong đầu sông cuộn biển gầm, mưa sa gió giật, tiếng sấm điện thiểm, mây đen vẩy mực. Thoát vẫn là không thoát? Đây là cái muốn mệnh vấn đề. Không thoát tựa hồ là không thích hợp. Hắn đều đã biết chính mình mặc lầm xiêm y. Tổng không thể làm bộ không có nghe được Mặc Nhiên mới vừa rồi nói đi. Thoát, như thế nào có mặt? Hắn thật vất vả mặc bao tới quần áo. Tổng không đến mức lại làm cho Mặc Nhiên mặt. Lại một kiện cởi ra. Mấy phần quỷ quyệt yên lặng. Mặc Nhiên nói, bất quá, cái này xiêm y ta tẩy thực sạch sẽ. Sư tôn, nếu là không chê, liền, ăn mặc đi, Sở Vạn Ninh. Ân, Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn người này từ trước đến nay có chút đột, mới vừa rồi nói xuất khẩu, đều không có ý thức được Sở Vãn Ninh đều đã đem quần áo xuyên hơn phân nửa. Chính mình lúc này nhắc lại điểm hắn, chẳng lẽ là đang ép bách sư tôn ở chính mình trước mặt cởi áo tháo thắt lưng. Kia hình ảnh chỉ nhẹ nhàng ở trong lòng mạo thuốc hòa hoa, liền đem Mặc Nhiên năng chứ. Hắn mặt càng hồng. May mắn mấy năm nay ở bên ngoài bôn ba quán, không hề như niên thiếu khi như vậy da thịt non mịn. Tiểu mạch sắc làn da đảo cũng không dễ dàng nhìn ra tới. Chỉ là hắn cảm thấy bản thân tim đập thanh âm có điểm vang. Hắn có tật giật mình, sợ Sở Vãn Ninh nghe được. Vì thế vội cúi đầu đi lấy Sở Vãn Ninh quần áo. Buồn đầu xuyên lên, chờ sửa sang lại họ y quan. Hai người cho nhau nhìn mắt. Lại lâm vào một khắc trọng xấu hổ. Không hợp thân, Mặc Nhiên khoác Sở Vãn Ninh quần áo. Rõ ràng có chút khẩn. Vạt áo đều không thể điệp hợp lại. Vạt áo rộng mở, lộ ra khẩn thật, tảng lớn mật sắc cơ ngực. Chân càng là lộ nửa thanh nhi ra tới. Nhìn đi lên trứng trọi đá. Nói không nên lời ủy khuất. Sở Vãn Ninh bên kia trạng huống cũng không hảo đến chỗ nào đi. Hắn khoác Mặc Nhiên áo ngoài. Bào duyên ủy mà. Che khuất toàn bộ chân mặt không nói, còn kéo tới rồi trên mặt đất, một đoạn bạch y mây khói khoác khắp nơi phía sau, nhìn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, rất đoan chính, nhưng này ý nghĩa, hắn hiện giờ thế nhưng so Mặc Nhiên lùn như vậy rất nhiều. Sở Vãn Ninh có chút bị thương, hắn trầm khuôn mặt, nói, đi rồi, ý tứ là, ta đi rồi, Mặc Nhiên không có lý giải đối. Đương hắn là mời chính mình một khối đi. Vì thế gật gật đầu, chủ động thế sư tôn lấy quá bồn gỗ cùng tắm rửa xiêm y. Tha thiết mà đi theo hắn phía sau, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, hai người đi đến bể tắm cửa, vén lên mành, bên ngoài không thể so suối nước nóng phụ cận, có chút trời thu mát mẻ. Sở Vãn Ninh không khỏi mà run lập cập, Mặc Nhiên thấy được, hỏi hắn, lạnh, không lạnh? Mặc Nhiên hiện giờ lại nơi nào sẽ không biết hắn là mạnh miệng. Vì thế liền cười nói. Ta có chút lạnh, nói giơ tay lăng không vân về. Trong lòng bàn tay dụng dược ra màu đỏ phát sáng. Một tầng đuổi hàn kết giới nháy mắt đem hai người lung ở trong đó. Kia kết giới thật xinh đẹp. Quang hoa chảy xuôi, đỉnh có nhỏ vụn hoa ngân. Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn nhìn. Biểu tình giữ kín như bưng. Không sai, tiến bộ không bằng sư tôn, không sai biệt lắm. Ta làm đuổi hàn kết giới. Cũng chưa chắc sẽ so này càng tốt. Sở Vãn Ninh chuyên chú mà nhìn trong chốc lát. Nhìn quang trận thượng nhạt nhẽo đóa hoa dấu vết. Mở miệng nói. Đào hoa thật xinh đẹp là hải đường. Sở Vãn Ninh trong lòng hơi hơi run một chút. Hoán nhập đáy mắt là một đạo gợn sóng. Mặc Nhiên nói. Đóa hoa có 5 cánh. Sở Vãn Ninh suy mà cười. Thói quen tính mà muốn cái đi chính mình đáy mắt dao động. Vì thế ra vẻ thong dong. Thậm chí có chút trào phúng. Học ta, há lưu nam nhân ánh mắt thuần triệt trắng ra. Liền như vậy bằng phẳng mà nhìn hắn. Thế nhưng gật gật đầu. Học được không tốt, làm sư tôn chê cười. Sở Vãn Ninh có chút không lời gì để nói. Hai người vai sóng vai trầm mặc đi tới. Đi rồi trong chốc lát, Sở Vãn Ninh không nghĩ đứng ở hắn bên người. Vì thế nện bước hơi chút nhanh chút. Mặc Nhiên ở phía sau đi theo. Đột nhiên hỏi. Sư tôn, ta tiệc tối chưa kịp gấp trở về. Ngươi, có phải hay không sinh khí? Không có, thật sự. Lừa ngươi làm cái gì, vậy ngươi vì cái gì đi nhanh như vậy? Sở Vãn Ninh đương nhiên không có khả năng nói, bởi vì ngươi quá cao. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nhìn nhìn sắc trời, nói, bởi vì giống như mau trời mưa, kết quả hắn cái này miệng quạ đen. Nói xong lúc sau chưa từng có bao lâu, nguyên bản liền âm u trên bầu trời, thật sự rơi xuống bùm bùm bọt nước tử, tán nhập rèm châu ướt la mạc. Mặc Nhiên cười, hắn tươi cười như cũ cùng 5 năm trước giống nhau đẹp. Thậm chí bởi vì nhiều vài phần thẳng thắn chi ý, nhìn đi lên thế nhưng có vẻ phá lệ lóa mắt. Sở Vãn Ninh trừng mắt hắn, ngây ngô cười cái gì? Không có gì, Mặc Nhiên má lúm đồng tiền rất sâu. Thực ngọt, thanh niên phi thường cao lớn, nhưng là lông mi rào rạt, nhìn lại hắn thời điểm thực ngoan, cũng không có chút nào lăng người chi khí. Hắn thậm chí là có chút ngượng ngùng, nói, chỉ là thật lâu không có nhìn đến sư tôn. Trước mắt nhìn thấy, liền rất cao hứng. Sở Vãn Ninh nhìn hắn gương mặt biên má lúm đồng tiền, vốn tưởng rằng này hai chỉ ngọt ngào đem vĩnh viễn thuộc về sư Minh Tịnh. Sau lại phát hiện không phải, nguyên lai chính mình chỉ cần trả giá tánh mạng, thế nhưng cũng là có thể may mắn đến một vò. Sở Vãn Ninh mắng hắn, ngốc tử. Mặc Nhiên lông mi rũ xuống tới, tinh tế nhu trường, liền thật sự cười thành một cái ngốc tử. Như vậy một vong hình, Mặc Nhiên liền vô ý dẫm tới rồi vẫn luôn nở thật cẩn thận tránh đi vạt áo. Sở Vãn Ninh cúi đầu nhìn mà, sau đó xem hắn, biểu tình uy nghiêm, lại không nói lời nào. Mặc Nhiên thực ngay thẳng, này xiêm y sư tôn xuyên lớn chút, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Mặc Nhiên một đường đem Sở Vãn Ninh đưa về Hồng Liên Thủy Tạ. Sở Vãn Ninh kỳ thật có chút không thói quen. Hắn một người độc tới độc đi quán, rất ít có cơ duyên cùng người khác cộng căng một phen dù. Vô luận là dù giấy, vẫn là kết giới dù, cho nên đi đến một nửa thời điểm, hắn dừng lại bước chân, nói, ta chính mình đến đây đi, khai cái kết giới mà thôi. Mặc Nhiên sừng sốt một chút, đi được hảo hảo, vì cái gì, nào có sư phụ làm đệ tử bung dù đạo lý, chính là sư tôn vì ta làm rất nhiều sự. Mặc Nhiên trầm mặc trong chốc lát, tiếng nói trầm thấp nói, này 5 năm tới, ta mỗi ngày đều hy vọng chính mình có thể trở nên càng tốt một ít. Bởi vì sư tôn cái gì cũng biết, cái gì đều có thể chính mình làm, mà đi ta liền tưởng sẽ so sư tôn lại nhiều như vậy một chút thì tốt rồi, như vậy có thể làm sư tôn dùng đến ta, có thể báo đáp sư tôn. Mài giũa lâu như vậy, vẫn là cảm thấy ngưỡng mộ như núi cao, khả năng sư tôn ân tình cả đời cũng còn không rõ. Cho nên, hắn cúi đầu, tay không tự giác mà ở chân biên nắm thành quyền. Trên mặt đất vũ dần dần tụ tập thành lưu, từng đóa bọt nước khai lại đồ mi. Cho nên về sau, bung dù loại này việc nhỏ, vẫn là giao cho ta đi. Sở Vãn Ninh không nói gì, an tĩnh mà nhìn hắn. Ta tưởng cấp sư tôn căng cả đời dù. Sở Vãn Ninh cảm thấy ngực thực năng, rõ ràng là như vậy ấm lòng câu nói. Hắn nghe xong, lại bỗng nhiên cảm thấy rất muốn rớt nước mắt. Rõ ràng trải qua quá như vậy nhiều khổ sở, đều sẽ không dễ dàng yếu thế. Hắn giống như một cái đi rồi thật lâu lữ nhân, rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể dung thân địa phương, một cái có thể nằm xuống tới nghỉ tạm địa phương. Hắn ngã xuống, xương cốt đều giống muốn sụp đổ. Đời này, Mặc Nhiên năm nay 22 tuổi, có người giảng quá. Người qua 20 tuổi, nhìn đến thời gian là cùng 20 phía trước không giống nhau. 20 phía trước, 3 năm, 5 năm, đều giống như dài lâu đến có thể xưng là cả đời. Nhưng 20 tuổi lúc sau, liền sẽ bắt đầu cảm thấy thời gian trút ra đi. Người chết không còn nữa còn, hết thảy toàn là vội vàng. Hắn nói hắn muốn ở như vậy vội vàng dừng lại, vì hắn trưởng dù, Sở Vãn Ninh được đến quá ôn nhu quá ít. Trong lồng ngực đột nhiên thịnh như vậy hảo ý, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn nhìn Mặc Nhiên, nhìn cái kia cúi đầu nam nhân, hắn bỗng nhiên nói, Mặc Nhiên, ngươi xem ta. Nam nhân liền ngẩng mặt. Sở Vãn Ninh nói, ngươi lặp lại lần nữa. Mặc Nhiên nhìn hắn, gương mặt này đối Sở Vãn Ninh mà nói vẫn là có chút mới lạ, cùng trong trí nhớ, cùng đã từng vớ vẩn những cái đó say trong mộng người đều không giống nhau. Hắn là ôn nhu, trầm ổn, cương nghị, có hỏa nhiệt liệt, thiết ngạnh kính, kia hai đoạn ánh mắt thẳng tắp mà nghênh hướng Sở Vạn Ninh. Không có chần chờ, không có lập lòe, rõ ràng Sở Vạn Ninh 5 năm trước cuối cùng xem hắn kia liếc mắt một cái. Hắn vẫn là cái tính trẻ con chưa thoát thiếu niên, nhoáng lên mắt, thành như vậy anh định kiên nghị nam nhân. Người nam nhân này ở trước mặt hắn quỳ một gối, ngửa đầu, nói, sư tôn, ta muốn vì ngươi căng cả đời. Dù Sở Vạn Ninh giật mình nhiên nhìn hắn, nhìn hắn đen nhánh lông mày, tuấn lãng mặt thang, nhìn hắn sáng ngời đôi mắt, cao thẳng mũi, hắn đã là trưởng thành cực hảo tung bách, cùng hắn tề bình, rồi sau đó vượt qua hắn. Có một ngày Sở Vạn Ninh này khỏa mưa gió lù lù đứng trang nghiêm lâu lắm cây cối. Bỗng nhiên tự kiếp phù du một trong mộng thức tỉnh, chớp chớp mắt nhìn đến hết mưa rồi, mây tan sương tạnh, tươi mới sơ dương, có một gốc cây so với hắn càng cao, đại, càng dứt khoát thụ, giữa gần hắn đứng thẳng, gió thổi qua, kim quang điểm điểm, vạn hắc tiếng thông reo, này cây nói muốn bồi hắn cả đời, thẳng đến bọn họ ngã xuống, bệnh mộc thành khô, phồn chi không hề, về sau mỗi cái xuân hạ thu đông. Hắn đều không hề là một người. Sở Vãn Ninh nhìn hắn, bỗng nhiên hiểu được, mặc nhiên không bao giờ là 5 năm trước. Hắn từ thải điệp chấn bối trở về cái kia, vết máu loang lổ. Trẻ người non dạ đồ đệ, hắn đứng ở trong mưa, đứng ở tung bay hải đường hoa kết giới hạ. Hắn lần đầu tỉ mỉ, một tấc không lậu mà kiểm tra miêu tả châm, kiểm tra người nam nhân này vì hắn ưng thuận cả đời. Sau đó Sở Vạn Ninh tim đập chợt mau đứng lên, hắn bỗng nhiên phát giác mặc nhiên hiện giờ bộ dáng lại là như thế câu hồn nhiếp phách, từ cánh mũi chỗ phồng lên cung hình cung, đến môi, từ đường cong sắc bén ngạnh lãng cằm, đến hầu kết, nếu nói trước kia đối mặc nhiên chỉ là thâm ái, thượng nhưng che giấu che lấp, hôm nay gặp lại, lại cảm thấy người nam nhân này thành một phen hỏa, dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn này phủng khô kiệt bậc lửa. Che trời ánh lửa mấy nhưng liệu thiên, hắn cảm thấy chính mình trong lòng vẫn luôn trầm miên dung nham ở thức tỉnh. Ở trong vực sâu thư tồn tại gân cốt, tùy thời chuẩn bị dữ dằn mà phun trào ra tới. Kia dung nham, muốn đem hắn xưa nay lấy làm tự hào rụt rè, cao ngạo, cấm dục, đều đốt thành cho tẫn, đốt thành cặn. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có phúc lợi cảm ơn nguyên tử e thái thái sư tôn cùng uy cá. Hoa dưới tàng cây mới gặp sư tôn đặc biệt ôn nhu. Hẳn là cậu tử ấn tượng đầu tiên thần tiên ca ca. Trưởng dù rời đi sư tôn cũng thập phần lệnh người si mê. Có thể nhìn chằm chằm đồ phát 5 phút đồng hồ ngốc. Cậu tử sán cười tâm, đều phải hóa tương đương thật sự đánh cảm tạ tương đương cảm ơn tiểu mộc thái thái cậu tử 0.5. Hôm nay mã tồn cảo vừa vặn mã đến hồi ức sát cậu tử 0.5 hắc hóa đêm trước. Đã ở vào màu xám giai đoạn, sau đó nhìn đến này chương đồ liền cảm thấy thật phần mang cảm. Thật sự có loại hảo thiếu niên hướng đạp tiên quân chuyển biến cảm giác. Mặt mày còn có thiếu niên, cười thời điểm cũng đã có chút nguy hiểm cùng tà khí. A, tô đến bạo cảm tạ giải giải trần tiên sinh, vẽ cầu tử vũ khí, bất quy. Bất quy là một phen mạch đao, phổ cập khoa học một chút mạch đao là đường đao một loại. Kỳ thật lớn lên rất giống là kiếm, trường, hẹp, không phải chủy thủ Nga, ai hắc hắc tương đương cũng không phải đại khảm đao cảm ơn các thái thái. Sao sao pi, đổi mới nhân vật tiểu tạp gián mặc nhiên 2.0 tự. Hoa rớt, uy cá, hoa rớt, vi vũ thụy hào, không chết đâu, chức nghiệp, hoàng đế, trọng sinh, Nga không đúng, sai rồi, đời này không phải hoàng đế, dân thất nghiệp, lang thang. Chuyên làm tốt sự cái loại này. Xã hội diện mạo, hoa rớt, lôi phong, hoa rớt, mặc tông sư trước mắt yêu nhất. Xem tất cả mọi người đều còn hảo hảo mà tồn tại. Yêu thích nhất đồ ăn, sủi cảo chán ghét, bên người người rời đi thân cao. 189 mặc nhiên 0.5 có chuyện nói. Dựa vào cái gì hắn so với ta cao 3 cm? Bánh bao thịt, Nga, bởi vì hắn phát dục quỹ đạo cùng ngươi bất đồng. Ngươi cả ngày ở trong tối trong phòng đợi nghiên cứu chân lung ván cờ. Hắn mỗi ngày ở Thái Dương phía dưới chạy tới chạy lui nơi nơi nhảy nhót. Cho nên các ngươi hai cái tuy rằng là cùng cá nhân, lại bởi vì hậu thiên điều kiện không giống nhau, kém 3 cm, ngượng ngùng a bệ hạ, hiện tại ngươi không phải toàn văn tối cao người. Mỉm cười, Đại Bạch Miêu, cảm ơn Yêm Bất Tử Cá Cẩm Giang 18.723.138 Mộ Ngăn Vô Trang Chu Tiểu Thiên Sứ Muộn Hành 23.620.266 Thích Quên Tiện Trưng Sủi Cảo Ném Mạnh Địa Lôi Nguyên 1998 Ném Mạnh Địa Lôi X2 20.763.810 Ném Mạnh Hỏa Tiễn Tương Đương Nhị Cầu Tử Giải giải 16:36 tới 10 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương cùng 0.25 tới 1 bình dinh dưỡng dịch. Tiểu đáng thương bị chữ rất ít. Giải giải các ngươi, người này đã chết. Lưu, cầu cầu, hạ trống trơn, câu a la xã hội không tưởng. Cuộc đời này không phụ. Bạch Tàng, sâu sắc, quãng đời còn lại đều là ngươi. Thiên Sát Cô Tinh, cá viên, cao lãnh dương đà, tả tả ra đại ca cao. Yên lặng, túc thất thất thất thất. Nốt âm dương A, Don, im miệng không nói mộng đàm. Tiên, A Thu, một con miêu miêu hai cái đùi. Nơi này là thiển sướng A, Giang, Kinh Chập, Sở Vãn Ninh Sủi Cảo. 20.770.335 Thương Cựu, Pha Ba CAE, Diệp Cẩn, ngươi đoán ta là ai? Nhiệt Du Tôm, Sạc Sỡ, Sở Vãn Ninh gối đầu. Giấy phi không, phi xương, ngàn diệp. Đánh gãy Mặc Nhiên ba điều chân. Tới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.